Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 902, tham chiến, góc truyện audio.com. Với sự rút lui của phe liên minh, chiến trường lập tức lâm vào chút dừng lại, nhưng trên khán đài, băng Kaido vang lên tiếng hoan hô không ngừng. Nhìn thấy thuyền trưởng của mình đại phát thần uy, hiển nhiên bọn họ kích động rồi. Trong mắt tất cả các thành viên ở đây, Kaido hiển nhiên là vô địch. Kaido tất nhiên chiến thắng, cả không gian trở nên sôi động bất ngờ. Bây giờ trên chiến trường chỉ còn lại có 20 người. Nhóm cầm 3 người, một kẻ thần bí vẫn đứng xem, Kaido và 15 người còn lại. Nhân số vẫn không giảm, nhưng mà sức chiến đấu của 15 người kia đã giảm đi đáng kể, có rất nhiều kẻ đã vết thương chằng chịt. Cứ thế này có lẽ không bao lâu nữa sẽ có kẻ ngã xuống và rồi cuộc chiến sẽ kết thúc. Mà nếu như mọi thứ vẫn diễn ra như vừa nãy thì có lẽ cuộc chiến chỉ còn là cuộc chiến của 5 người. 15 người kia hiển nhiên cũng nhận thức điều đó. Quả thật bọn họ đã quá đề thấp khả năng khôi phục và sự điên cuồng của Kaido. Những đòn tấn công của bọn họ yếu không? Tất nhiên không yếu. Có tổn thương đến Kaido không? Tất nhiên là có, bằng chứng là vết thương chằng chịt trên người hắn, mà những vết thương dù không chí mạng nhưng mà cũng đủ sâu. Thế mà Kaido hoàn toàn như không cảm thấy gì, sức công hoàn toàn không giảm đi. Nếu cứ như vậy thì cuối cùng bọn họ sẽ là người bị thua. Bọn họ đều là người có ngạo khí nhưng càng không muốn thua. Đã liên hợp lại mà còn bị đánh tan tác như thế này khiến lòng tự trọng của tất cả bị giáng một đòn nặng nề. Vì thế, những người này quyết định liên hợp. Bây giờ, đối với bọn họ thì trái chấn động không còn là thứ bọn họ quan tâm nữa, mà là đánh giết kẻ trước mặt này. Đây có lẽ chính là thứ đánh dấu sự chuyển cơ của cuộc chiến này. Một người trong đó ánh mắt nhìn về phía nhóm của Cầm và tên thần bí còn lại và nói. Ta biết các ngươi có ý định ngư ông đắc lợi, muốn chờ chúng ta phân thắng bại rồi đi ra làm kẻ chiến thắng cuối cùng. Nhưng mà sức mạnh của Kaido thế nào chính các ngươi đã thấy. Các ngươi chắc rằng các ngươi có thể chiến thắng con quái vật này ư? Bây giờ chúng ta chỉ có liên hợp lại mới có thể chiến thắng. Nếu không thì chúng ta có lẽ sẽ diệt các ngươi trước rồi mới hợp lực đối phó với kẻ này. Chúng tôi hiển nhiên không thể nào chấp nhận mấy kẻ làm ngư ông. Cầm nhìn tên này thật sâu. Trong cuộc chiến vừa nãy, hắn luôn là người đứng đằng sau dùng súng tấn công, hoàn toàn không có tiếp cận Kaido. Trên người hắn có máu trông khá là thảm, nhưng mà hắn là người duy nhất không có chịu sự tấn công của Kaido. Quả thật là một tên ngụy quân tử a. Bây giờ lại muốn lôi bọn họ xuống nước, Cầm sợ sao? Tất nhiên là không rồi. Đến Kaido còn không sợ chứ đừng nói là những tên này. Ba người anh vẫn đứng đó, lẳng lặng và hoàn toàn không có ý tứ tham gia vào. Tên thần bí còn lại cũng như vậy, thấy lời uy hiếp của mình không có chút tác dụng nào, thanh niên kia có chút ngỡ ngàng. Dựa vào ba tấc lưỡi này cũng như sự khôn khéo của mình mới khiến hắn đạt đến mức độ như hôm nay, chứ thực lực của hắn thì cũng chẳng mạnh là bao nhiêu. Có lẽ mạnh hơn phó đô đốc một chút, sự khôn khéo của hắn không thể khiến hắn lên làm đại hải tặc, hắn mong muốn bản thân mạnh lên, và trái chấn động chinh là cơ hội của hắn. Hắn còn một vũ khí bí mật để có thể chiến thắng. Nhưng thứ đó chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất mà thôi, hắn muốn thắng cuối cùng thì cần sống sót đến cuối cùng mới. Góc truyện audio.com, có cơ hội, hắn rất thông minh biết mình khó lòng ngư ông được nên cũng tham gia vào cuộc chiến nhưng chủ yếu là né tránh. Khi phe liên minh thắng tất nhiên mục tiêu tiếp theo là mấy kẻ định ngư ông kia. Theo dự tính của hắn, nhóm liên quân 20 mấy người sau hai cuộc chiến này còn lại tầm 5,6 người là không tệ. Mà những người còn lại tất nhiên sẽ không dễ chịu, chỉ cần chờ đến lúc cuối cùng, vận dụng lá bài tẩy là có thể chiến thắng. Nhưng sức mạnh của Kaido hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Chiến đấu đến mức đó mà Kaido càng đánh lại càng hăng, trong khi bọn họ càng đánh càng lùi bước. Cứ thế này bọn họ sẽ là người thua cuộc mà thôi. Còn nếu dùng là bài tẩy bây giờ thì hắn hoàn toàn không có niềm tin vào chiến thắng của mình thời điểm cuối cùng. Thực lực của hắn ra sao chính hắn biết a, thế nên hắn mới cố lôi tất cả xuống nước chờ cho Kaido loại không sai biệt lắm rồi mới ra tay nhất kích tất sát. Vừa có tiếng lại vừa có miếng, hoàn toàn không thể nào thuận lợi hơn. Suy nghĩ như thể hiển nhiên không chỉ có một mình tên này. Có thể sinh tồn trở thành đại hải tặc ngoài trừ vài kẻ nhờ vào cơ bắp thì cũng có rất nhiều kẻ là dựa vào cái đầu. Tất nhiên đôi khi thông minh quá cũng không phải là cái gì quá tốt đẹp a. Nếu không có lẽ tình huống cũng sẽ không trở nên thế này. Nhìn tình hình và nghe những lời này, Cầm thở dài một hơi rồi lắc đầu. Anh hoàn toàn không có ý định tham gia chiến đấu, tuy nhiên, tên kia thì không. Hắn xem ra đã chán việc đứng chờ ở đây rồi. Hắn nhìn về phía Cầm rồi nói. Vì, đứng xem cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Kaido dành cho ngươi, còn những tên này cho ta. giải quyết nhanh còn tiến vào cuộc chiến của hai ta. Cầm không thể không nhìn tên này vài lần, ý hắn là sao, chẳng lẽ hắn nhìn ra được cái gì? Dù không biết tên này có ý định gì nhưng đích xác anh cũng chán đứng xem rồi. Cuộc chiến sắp bắt đầu, anh cũng không có ý định kéo dài cuộc chiến này. Cầm nhìn về phía hai đồng đội của mình và nói, tiếp theo đây không phải hai người có thể can thiệp, hai người này cũng biết thực lực mình đến đâu, cuộc chiến này bọn họ tham gia chỉ là làm loạn mà thôi. Hai người dứt khoát nhảy lên khán đài, từ người tham gia biến thành người xem, cả đấu trường biến thành hai phần, Cầm và Kaido, tên thần bí kia và nhóm liên minh 15 người. Kaido hiển nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, cái cảm giác mình như là một món hàng tùy tiện chia khiến cho hắn tức giận vô cùng. Làm hải tặc bao nhiêu năm chưa lần nào hắn bị làm nhục một cách lộ liễu như vậy. Hai tên này chú định phải chết trong tay hắn. Hắn nhìn về phía Cầm, mắt đầy hung quang, lập tức xông lên mở đầu cuộc chiến. Bên kia cũng bắt đầu, chỉ khi thực sự đối chiến mới biết được sức mạnh của Kaido lớn thế nào cũng như sức mạnh thân thể cũng như sức hồi phục khủng bố của Kaido. Cuộc chiến của hai người này cơ hồ là cuộc chiến của man lực. Chỉ có người đánh ra một quyền thì dính một quyền, sức mạnh của Cầm không phải những kẻ tấn công có chút cầm chừng kia. Nhưng Kaido dường như không có bất cứ dị trạng nào mà vẫn tấn công, thậm chí sức công còn lớn hơn rất nhiều. Tất nhiên Cầm cũng không kém, sức mạnh thân thể của anh còn lớn hơn Kaido rất là nhiều. Anh sợ đối luyện ư, đánh thì đánh ai sợ ai. Cả khu vực xung quanh hai người như nứt ra, khí thế bàng bạc khiến người xem không khỏi hít một hơi lạnh. Không thể không nói, nắm đấm vẫn là đàn ông lãng mạn a. Nắm đấm va chạm, góc truyện audio.com, xác thịt quả thật là một cảnh đầy hấp dẫn, nhưng xem ra có một người không bị hấp dẫn, một giọng nói vang lên, "Vì kết thúc đi, ta không muốn mất nhiều thời gian ở đây nữa, nếu không chính ta ra tay giải quyết cả hai người luôn đó." Cách chương.